tèo, tôi thật thê thảm. Tôi tưởng tôi trở thành thầy tu. Thuở trước tôi thê tha, thương thầm thuy, thương thuy thật to. Tôi thì tí tèo, tựa tôm tép. Thuy thấy tôi tí tèo, thuy thương tôi. Tôi thích thuy tương to, tôi thương thuy. Thế thì tôi tỏ tình tới thuy. Thế thì thuy tặng tôi trái tim. Tôi tên tí tèo, tôi thiết tha thương thuy. Tôi thương thuy từ thuở tôi 8 tuổi. Thương thuy thật to, tôi thì tí tèo tựa tôm tép. Tuy thuy tướng to, tôi thật thích thuy. Thuy tựa tinh tròn thế, thuy tựa tài tử. Thuy thiết tập tạ, thuy thiết thể thao. Thuy thiết thưởng thức thơ tình tôi trao. Tôi thì tiện tặng, thuy thì thích tiêu tiền. Tôi thích tiểu thuyết, thuy thiết trữ tình. Tôi thích tam tạng, thuy thiết đề thiên. Tôi thích trăng tròn, thuy thiết trăng tàn. Tuy thuy tưởng tưởng tôi thật tình thương thuy. Thiếu thuy thì tim tôi thật thê thảm tê tái. Tôi tôn thờ thuy từ tận trái tim. Thuy trèo trên trời, tôi trèo theo thuy. Thuy tự tử thì tôi trở thành thầy tu. Tôi tên tí tèo, tôi thật thê thảm. Tôi tưởng tôi trở thành thầy tu. Thuở trước tôi thiết tha, thương thầm thuy, tương thuy thật to. Tôi thì tí tèo, tựa tôm tép. Thuy thấy tôi tí tèo, thuy thương tôi. Tôi thích thuy tương to, tôi thương thuy. Thế thì tôi tỏ tình tới thuy. Thế thì thuy tặng tôi trái tim. Tới tháng trung thu tôi thường tới thăm thuy. Tôi trao tới thuy trăm trang thơ tình. Thuy thấy tôi tỏ tình, thuy thật thẹn thùng. Tôi trao thuy trái tim, tôi tặng thuy thẻ tiền. Thuy thấy tôi thật tình, thuy thương tôi. Tôi thì tham tình tươm tướp tiến tới thuy. Tôi thật thích thú, tôi tủ ti tú tí. Tức thời tôi từ từ tôi thò tay tôi thọ thuy. Thuy thích thú, thuy thọ thẻ tay tôi. Tôi thấy thế, tôi thọ thẻ tay thuy. Chuông chuông, tí thầy thân tôi tâm trí tiêu tàng tỉnh táo. Tôi tấn thuy tới tóc thuy thất thế thiệt thòi. Thế thì thuy tức tối thét to thôi. Thuy tác tay tôi tới tóc tây tả thân tôi. Thế thì tình tôi từ từ tan tành. Thế thì tôi trở thành thê thảm thiên thu. Tôi tên tí tèo, tôi thật thê thảm. Tôi tưởng tôi trở thành thầy tu. Thuở trước tôi thê tha, thương thầm thuy. Thương thuy thật to, tôi thì tí tèo, tựa tôm tép. Thuy thấy tôi tí tèo, thuy thương tôi. Tôi thích thuy tương to, tôi thương thuy. Thế thì tôi tỏ tình tới thuy. Thế thì thuy tặng tôi trái tim. Tôi thích thú, tôi thò tay tôi thọt thuy. Thuy tức tôi thuy tặng tôi tạ tài. Thôi thế thì trái tim tôi tan tan. Thế thì tình tôi thê thảm thiên thu. Thúy thấy tôi tí tẹo, Thúy thương tôi.